Mở mắt thấy thần tài. Chương 899, phát hiện manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Chem, Edit, Hải Yến. Trần Cơ nghe xong cũng không có ý kiến gì. Sau đó, Trần Hạo xử lý con sói, cạo sạch lông, sau đó chặt ra một miếng thịt lớn. Sau khi lấy lông và làm sạch nó, Trần Hạo một lần nữa đốt lửa và nướng thịt sói trên đó. Sau hàng chục phút, thịt sói cuối cùng đã được nướng chín và sẵn sàng để bắt đầu ăn. Trần Hạo cắt vài miếng giao cho Trần Cơ. Sau đó cả hai ngồi dưới gốc cây và cùng nhau vui vẻ ăn. Chà, phải nói, món thịt sói này thực sự rất ngon, ăn có vị hoàn toàn khác với thịt lợn. Trần Hạo sau khi cắn một miếng đột nhiên kêu lên, đây là lần đầu tiên hắn ăn thịt sói, cảm giác thật sự là không giống bình thường. Nhưng miễn là nó có thể làm no bụng, thì thịt gì cũng được. Sau khi dùng bữa no nê, Trần Hạo và Trần Cơ đơn giản dọn dẹp, đốt lửa chạy xong lại chuẩn bị lên đường. Soạt soạt. Tuy nhiên, vào lúc này, xung quanh có tiếng lá rung chuyển, như thể có thứ gì đó đang ở xung quanh. Trần Hạo thoáng chốc trở nên cảnh giác, tóm lấy Trần Cơ, nhanh chóng trốn vào một đám cây nghe ngóng. Ngay khi hai người vừa trốn, chỉ thấy một vài bóng dáng gầy gò xa lạ vọt ra khỏi rừng cây, sau khi vọt ra, họ vây quanh phần thịt còn lại của con sói, rồi bắt đầu nghiêng người ăn. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hạo và Trần Cơ đều vô cùng kinh ngạc. Những con quái vật này là loài sinh vật gì, có hình dáng giống người nhưng lại không phải người, và chúng thực sự ăn thịt sống và hút máu. Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Trần Hạo. Đúng vậy, những sinh vật này được gọi là người ma. Trần Hạo, đây là loại quái vật gì? Trần Cơ hỏi Trần Hạo với vẻ nghi ngờ và tò mò. Đây là những người ma. Trần Hạo lập tức đáp lại Trần Cơ. Cái gì? Nghe xong, Trần Cơ há to miệng, cực kỳ khó tin, suýt nữa kêu lên. Tuy nhiên, vẫn bị những người ma này phát hiện ra. Vài người ma lập tức cảnh giác và bắt đầu quan sát xung quanh. Đi, đi thôi. Trần Hạo biết chắc chắn bọn họ đã bị phát hiện nên nhanh chóng nhắc nhở Trần Cơ. Nói xong, Trần Hạo kéo Trần Cơ chạy đi. Đột nhiên, một người trong tộc ma tìm thấy Trần Hạo và họ lập tức đuổi theo Trần Hạo và hét lên liên tục khi đuổi theo. Nhìn thấy một người sống là một cám dỗ lớn đối với những người ma, họ khao khát máu tươi. Hai người Trần Hạo chạy trốn và một vài ma tộc truy đuổi trong rừng. Nhưng mà, tốc độ của đám người ma tộc rất nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp Trần Hạo, vây quanh bọn họ. Trần Hạo, bọn chúng đuổi đến rồi. Trần Cơ nhìn Trần Hạo có chút lo lắng. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Trần Hạo an ủi Trần Cơ. Vài người ma tộc nhìn chằm chằm Trần Hạo và Trần Cơ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng động. Hai người họ đã hoàn toàn trở thành mục tiêu của những con người ma quỷ quái này. Trong giây tiếp theo, vài người bộ tộc ma đã tấn công Trần Hạo và họ lao về phía Trần Hạo bằng hàm răng và móng vuốt của mình. Trần Hạo dứt khoát đưa tinh nguyên kiếm của mình ra, nhanh chóng chém ra. Trong phút chốc, ma tộc xông lên trước đã bị tinh nguyên kiếm trong tay Trần Hạo chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, ba người ma khác cũng lần lượt lùi về phía sau, không dám tiến lên. Đồng bọn của bọn họ bị chém làm đôi, tất nhiên bọn họ biết rõ sức mạnh của Trần Hạo. Nào, lên nếu không sợ chết. Trần Hạo nhìn chằm chằm còn lại ba người ma lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ma dường như hiểu được lời nói của Trần Hạo, lập tức quay đầu bỏ chạy, trong một giây đã biến khỏi tầm mắt. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, có vẻ như những người ma này cũng đã rất sợ hãi. Được, không sao, chúng ta mau rời đi, kẻo những người ma này lại kéo thêm người trở lại. Trần Hạo cất tinh nguyên kiếm đi, nhìn Trần Cơ nhắc nhở. Trần Hạo nói xong, dắt Trần Cơ bước nhanh ra khỏi rừng cây. Sau hơn nửa giờ đi bộ, cuối cùng cả hai cũng bước ra khỏi núi rừng này. Trần Hạo sau khi ra ngoài liền muốn đi tìm ba người Lôi Liệt. Có thể trong rừng núi này có ma, chúng ta đều có thể gặp Lôi Liệt, ba người cũng không ngoại lệ. Hả? Vậy thì liệu bọn họ sẽ... Trần Cơ đột nhiên kinh ngạc, trong lòng càng thêm lo lắng. Đừng lo lắng, bọn họ võ công cũng toàn là chân nhân cảnh giới, đám người ma cũng sẽ không dễ dàng làm gì được bọn họ nhất định phải có cách đối phó với đám người ma kia. Trần Hạo trấn an Trần Cơ, thật ra Trần Hạo cũng không rõ chuyện này, nhưng cũng không muốn Trần Cơ lo lắng quá. Vì vậy, ngay bây giờ ta nên tìm mấy người Lôi Liệt trước. Sau đó, Trần Hạo đưa Trần Cơ ra rừng ngoài tìm kiếm. Một lúc sau, hai người tìm thấy một chiếc ba lô, khi nhìn thấy ba lô này, Trần Hạo và cả hai biết ba lô này là ba lô của Lôi Liệt. Nhưng chứng kiến này cho Trần Hạo biết rằng Lôi Liệt và ba người chắc chắn đã gặp chuyện gì đó không hay. Cách chương.